vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, chi, hai người kia cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy, trận chiến đoàn đội vừa mới bắt đầu, vợ con kẻ thù đã trực tiếp xuất hiện ở ngay trước mặt. Hình bóng tương tùy phải mất 3 giây mới thi triển được. Trong khi đó, Hà Tấn vừa chọn kỹ năng đã bị Hagen Dart phát hiện ra, hắn nhanh chóng xuất chiêu làm gián đoạn thanh trạng thái thao tác của cậu, sao hai người bọn hắn có thể để con mồi dâng tới tận miệng chạy trốn được cơ chứ? Nhất là Khuyển Dạ Xoa, màn PK kéo dài 40 phút để rồi rước lấy bại cục lúc đầu, quả thực khiến hắn nghẹn đến chết. Hôm nay, nếu chẳng thể báo thù ngay tại chỗ này, hắn tuyệt không cách nào ngẩng cao đầu làm một con sói uy uy vũ vũ. Công kích mãnh liệt như cuồng phong bão táp ập đến từ phía đối diện, đồng tử của Thang Viên co rút lại thành một đường mảnh khảnh như tơ, cổ họng không ngừng phát ra những thanh âm hừ hừ đầy uy hiếp và tức giận. Nó kích động vẫy đôi cánh nhỏ, bắt đầu đánh trả. Khuyển Dạ Xoa, ô hô, con bảo hệ thống này có lực công kích rất mạnh nha. Lần tập kích trên không lúc trước bọn hắn cũng từng bắt gặp Thang Viên, nhưng khi ấy nó bị Lạc Hoa Y Y dùng quả cầu băng làm đông cứng lại, về sau rơi xuống dưới đất cùng A Tấn. Vì thế cho nên, đây chính là lần đầu tiên bọn hắn có cơ hội chiến đấu với em bé ma tộc duy nhất toàn game vẫn được nhắc đến như một truyền thuyết này. Hagen Dart, mày đối phó với vợ vô tình, tao giải quyết nhóc này. Khuyển Dạ Xoa, được, Thang Viên vốn là sùng vật biết bay, Khuyển Dạ Xoa sẽ không thể đối phó với nó được, vì thế hai người dồn A Tấn và Thang Viên vào trong sơn động, đồng thời phân công nhau đánh. Hà Tấn chưa kịp biến thân, lúc này chỉ biết cuống cuồng trốn tránh, triệt để rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu cậu biến thành chuồn bạc sẽ không có cơ hội thi triển hình bóng tương tùy để thoát đi, mà nếu cứ duy trì hình thái con người, không công kích địch nhân được thì sẽ còn chết nhanh hơn nữa. Trong không gian nhỏ hẹp của sơn động, Hà Tấn muốn né tránh cũng rất khó khăn, cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn thanh máu của mình điên cuồng tụt xuống. Mắt thấy mình và Thang Viên sắp bị đối thủ làm thịt, Hà Tấn luống cuống muốn gửi tin cầu cứu trên kênh chiến trường, chẳng ngờ ý niệm này vừa mới lóe lên trong đầu, Thương Hỏa đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Hắn nói, anh đến rồi đây, cứ như tâm ý tương thông vậy. Phát hiện lượng máu của A Tấn giảm xuống, Tần Dương liền ý thức được người nọ đang bị tấn công. Tuy nhiên, vào lúc vụ việc này xảy ra, tất cả khán giả đều có thể thấy được Thương Hỏa cũng không phải là đang nhàn rỗi. Hắn bị ba người của chiến đội Hagen Dart là Lạc Hoa Y Y, ta là Nhị Lang Thần cùng linh sủng ma chú của Nhị Lang Thần bao vây trên đỉnh núi. Cũng giống như A Tấn, trong lúc nhất thời hắn chưa thể thoát thân để bay đến bên người đối phương. Thời điểm đối phó với chiến đội Ngô Hoàng, vợ chồng Thương Hỏa đánh đâu thắng đó, thế nhưng trận đấu đoàn đội lần này quả thực bọn hắn gặp phải một trận Waterloo rồi. Trận Waterloo là một trong những trận đánh nổi tiếng nhất và thất bại của nó cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoleon cùng ngôi vị hoàng đế Pháp và vương triều 100 ngày của ông. Khán giả không dám rời mắt khỏi màn hình dù là một chút, nếu Thương Hỏa cùng A Tấn bị người của chiến đội Hagen Dart xử lý ngay từ những phút đầu, vậy thì góc truyện audio.com, trận đấu này không cần xem tiếp nữa rồi. Bình luận viên cũng lo lắng mà diễn giải. Từ khi trận đấu bắt đầu cho đến bây giờ, tình thế vô cùng bất lợi đối với chiến đội Tình Nghĩa. Chúng ta có thể thấy, trong lúc Thương Hỏa và A Tấn đang bị công kích thì Dã Hạc Nhàn Vân lại được điều ngẫu nhiên tới một sơn động khác, còn Thệ Thủy Ly Lạc thì đứng trên một tảng đá trôi nổi trên mặt sông dưới đáy vực. Bọn hắn đều chưa biết tình hình chiến đấu, đang thảo luận về địa hình ở trên kênh chiến trường. Chiến trường Dã Hạc, các người đang ở đâu? Tôi và Nhàn Vân ở trong một cái sơn động, bên cạnh là vách núi. Chiến trường Thệ Thủy, hình như tôi với Ly đang ở đáy vực, bốn phía đều là nước sông, ngẩng đầu chỉ thấy một mảnh sương mù, tầm nhìn không rõ lắm. Chiến trường Dã Hạc, bọn tôi nhảy xuống nhé. Chiến trường Thệ Thủy, không xác định được nơi này có giống vách núi ở ngoại thành Lâm Uyên hay không, do đó chưa chắc nhảy xuống đã không ngã chết, các ông bay xuống thử xem. Đúng vào lúc ấy, một màn khiến cho khán giả càng thêm khẩn trương căng thẳng đã xảy ra, đàn ông không xấu và Elizabeth của chiến đội Hagen Dart đã tìm được vị trí của Thệ Thủy cùng Ly Lạc. Kế tiếp chính là một người một sủng đối đầu với hai người hai sủng, trong đó Elizabeth còn là vú em thần tộc. Sóng bình luận, đờ mờ thế này thì chiến đội Tình Nghĩa xong cờ mờ nờ rờ. Điểm xuất hiện ngẫu nhiên của tuyển thủ hai đội cũng quá không công bằng đi, do nhân phẩm cả đấy. Đúng vậy, nhân lực bị phân tán hết cả rồi, Nhàn Vân và Dã Hạc còn đang luống cuống chưa biết phải làm sao nữa. May mắn, ngay tại giây phút căng như chỉ mảnh treo chuông, Thương Hỏa thoát được Lạc Hoa Y Y và Nhị Lang Thần, thi triển kỹ năng vợ chồng bay tới bên người A Tấn. Một câu phi thường rõ ràng lưu loát, anh đến rồi đây, không chỉ cứu vớt linh hồn A Tấn, mà còn khiến cho một mảnh tâm tư như cho tàn của khán giả bỗng dưng bùng cháy. Hà Tấn chưa bao giờ mong thấy người nọ như lúc này, mang theo trái tim đập dồn vì sợ hãi, cậu thốt lên tên của đối phương. Thương Hỏa, thân thể cao lớn của Tần Dương nhanh chóng che chắn trước mặt Hà Tấn, thay cậu chống đỡ một đòn bạo kích từ Khuyển Dạ Xoa. Ngay sau đó, hắn phóng ra một chiêu liệt hỏa lôi đình, con sói trắng lập tức bị đánh văng xa 3 mét. Giây kế tiếp Thương Hỏa liên tục dùng kỹ năng hồi máu vợ chồng, nhờ thế mà thanh máu của Hà Tấn nhanh chóng tăng lên từ 12% tới 37% rồi đến 62%. Sóng bình luận, kích động quá đi, mị sắp khóc rồi. Tết, Thương Hỏa xuất hiện thật là đúng lúc, chậm một chút nữa A Tấn và Thang Viên sẽ chết. Anh hùng cứu mỹ nhân thành công, vô tình quá đẹp trai, quá oách. Thương Hỏa xuất hiện cùng con Chu Tức Xí hồn quen thuộc, tình thế hai chọi hai có lợi cho cặp chủ sủng hay gần đát lúc đầu lập tức biến thành hai chọi bốn. Vì thế hắn buồn bực gọi một tiếng trên kênh công cộng. Thang Viên chỉ còn không tới 10% máu, bọn hắn sao có thể lãng phí 20 giây vừa rồi. Nhất định phải nắm bắt cơ hội, một phát diệt gọn cái gia đình này. Sau khi hơi gần đát lên tiếng, Lạc Hoa một đầu trắng toát cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn. Là một vũ em ma tộc chuyên nghiệp, đương nhiên cô có khả năng hồi máu và chữa thương mạnh hơn người sử dụng kỹ năng vợ chồng rất nhiều. Huống hồ Lạc Hoa đã từng là đồ đệ của Thương Hỏa vô tình, ngoại trừ thêm máu cô. Góc truyện audio.com, còn học được chức nghiệp công kích bằng pháp thuật mà cụ thể là băng công khắc tinh của hỏa công. Lần này vợ chồng Thương Hỏa đích thực là giữ nhiều lành ít. Ở bên kia, Nhàn Vân và Dã Hạc rốt cuộc đã thăm dò xong phương pháp xuống vực, nơi này cũng giống như vách núi ở ngoại thành Lâm Uyên, không thể bay, chỉ có thể nhảy. Nhưng vì khoảng không trên mặt sông phủ kín sương mù, nên tốc độ rơi xuống cực kỳ chậm chạp, chậm đến mức Dã Hạc cũng không nhịn được mà phải cau nhau. Chiến trường Dã Hạc, mẹ nó chứ, rơi chậm quá cứ như đi thang máy ấy, tôi thật muốn đeo vào cổ hai tảng đá lớn mà. Chiến trường Nhàn Vân, Thệ Thủy còn cầm cự được không? Chiến trường Thệ Thủy, các ông nhanh chút, xem ra tình thế vô cùng nguy cấp. Nhàn Vân, Dã Hạc đồng thời cảm thấy căng thẳng trong lòng. Chiến trường Dã Hạc, bọn vô tình ở đâu? Sao cứ dụng máu liên tục thế? Chiến trường Thệ Thủy, không biết, không có ở đáy vực. Chiến trường Dã Hạc, chẳng lẽ ở trên đỉnh núi à? Đọc được nội dung trên kênh đối thoại ta là nhị lang thần rơi xuống một đầu đầy hắc tuyến. Vừa rồi đúng là Thương Hỏa vô tình đang ở trên đỉnh núi, thế nhưng tên kia đã sử dụng kỹ năng vợ chồng để bỏ trốn rồi, ngay sau đó Lạc Hoa cũng bị Hagen Dad gọi đi. Hiện tại, nơi này chỉ còn hắn và Linh Sủng ma chú, sau khi thử bay vài lần không được, hắn mới cùng với Linh Sủng đã biến lại hình người của mình lấy hết dũng khí mà nhảy xuống. Trong quá trình từ từ rơi xuống đáy vực nhị lang thần bày tỏ, việc sử dụng kỹ năng vợ chồng để dịch chuyển tức thời quá CMN phạm quy. Bằng Min mặt cười, bình luận viên, vũ em thần tộc Nhàn Vân của chiến đội tình nghĩa vẫn đang rơi, nhưng vị trí tiếp đất của hắn cũng không phải chỗ Thệ Thủy giao tranh cùng đàn ông không xấu và Elizabeth. Hiện tại cuộc chiến đấu dưới đáy vực đã ở vào trạng thái cực kỳ cam go quyết liệt, nếu Nhàn Vân Dã Hạc không tới kịp thời, hẳn là chiến đội tình nghĩa sẽ rơi vào bại cục. Cách chương.